Ví dụ 4178, phân tích fx bằng 1 chia x nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 2 bình phương đóng ngoặc đơn, nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng n bình phương đóng ngoặc đơn trên r thành tổng các phân thức đơn giản. Từ đó hãy tính các tổng dưới đây. 1. Sigma khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn, hàng trên là 2n, hàng dưới là n trừ k đóng ngoặc đơn, chia 1 cộng k bình phương. 2. Sigma khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn, hàng trên là 2n, hàng dưới là n trừ k đóng ngoặc đơn, chia n bình phương cộng k bình phương. Bài giải: theo định lý 4158, có fx bằng a chia x cộng sigma khi k bằng 1 đến n của akx cộng bk chia x bình phương cộng k bình phương. Từ đây suy ra fx bằng 1 chia mở ngoặc đơn n dây thừa đóng ngoặc đơn mũ 2 nhân x cộng 2 nhân sigma khi k bằng 1 đến n nhân phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân x chia mở ngoặc đơn n cộng k đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn n trừ k đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn. Cho x bằng 1, ta nhận được sigma khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k chia mở ngoặc đơn n cộng k đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn n trừ k đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn 1 cộng k bình phương đóng ngoặc đơn bằng 1 chia 2 nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn 1 cộng k bình phương đóng ngoặc đơn trừ 1 chia 2 nhân mở ngoặc đơn n dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương nhân 2 vế với mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa được sigma khi k bằng 0 đến n của phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa chia mở ngoặc đơn n cộng k đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn n trừ k đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn 1 cộng k bình phương đóng ngoặc đơn bằng phân số mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa chia 2 nhân tích vô hạn khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn 1 cộng k bình phương đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa chia 2 nhân mở ngoặc đơn n dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương. Và như vậy ta có sigma khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là 2n, hàng dưới là n trừ k đóng ngoặc đơn chia 1 cộng k bình phương bằng mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa chia 2 nhân tích vô hạn khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn 1 cộng k bình phương đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa chia 2 nhân mở ngoặc đơn n dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương. Ta đã có 1. 2. Với x bằng n thay vào biểu diễn trên, sigma khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân n chia mở ngoặc đơn n cộng k đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn n trừ k đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn n bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn bằng 1 chia 2n nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn n bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn trừ 1 chia 2n nhân mở ngoặc đơn n dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương nhân hai vế của hệ thức trên với mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa. Ta nhận được sigma khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là 2n, hàng dưới là n trừ k đóng ngoặc đơn chia n bình phương cộng k bình phương bằng mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa chia 2 nhân tích vô hạn khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn n bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa chia 2n bình phương nhân mở ngoặc đơn n dây thừa đóng ngoặc đơn bình phương. Ví dụ 4179, giả sử các số alpha 1, phẩy alpha 2, phẩy 3 chấm, phẩy alpha n khác nhau đôi 1 và alpha y cộng j khác 0 với mọi y, phẩy j bằng 1, phẩy 2, phẩy 3 chấm, phẩy n. Giải hệ phương trình sau đây: x1 chia 1 cộng alpha 1 cộng x2 chia 2 cộng alpha 1 cộng 3 chấm cộng xn chia n cộng alpha 1 bằng 1. X1 chia 1 cộng alpha 2 cộng x2 chia 2 cộng alpha 2 cộng 3 chấm cộng xn chia n cộng alpha 2 bằng 1. 3 chấm x1 chia 1 cộng alpha n cộng x2 chia 2 cộng alpha n cộng 3 chấm cộng xn chia n cộng alpha n bằng 1. Bài giải: xét fx bằng x1 chia 1 cộng x cộng x2 chia 2 cộng x cộng 3 chấm cộng xn chia n cộng x trừ 1 bằng bx chia

phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân phi 0 chia n giai thừa, hay ta nhận được công thức sigma khi y bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ y nhân tổ hợp chập y của n nhân phi y bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân n giai thừa mở ngoặc đơn. Chú ý rằng công thức này cũng đúng cho cả trường hợp các alpha y có thể bằng nhau đóng ngoặc đơn. 2. Công thức sigma khi y bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ y nhân tổ hợp chập y của n nhân phi y bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân n giai thừa đúng với mọi alpha y, nên khi lấy alpha 1 bằng 3 chấm bằng alpha n bằng 0, ta có sigma y bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ y nhân tổ hợp chập y của n nhân y mũ n bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân n giai thừa. 3. Khi lấy alpha y bằng y với mọi y, ta có sigma khi y bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ y nhân tổ hợp chập y của n nhân tổ hợp chập y của n cộng 1 bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n. Ví dụ 4.1.81, giải hệ phương trình 2n ẩn thực xk yk dưới đây. Sigma k bằng 1 đến n của s xk cộng yk chia s bình phương cộng k bình phương bằng 1 chia s. S bằng cộng trừ 1 phẩy 3 chấm phẩy cộng trừ n xk yk thuộc r k bằng 1 phẩy 3 chấm phẩy n. Từ đó hãy tính tổng sau. Sigma khi k bằng 1 đến n của phân số tích vô hạn khi s bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn s bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn chia tích vô hạn khi s khác k của mở ngoặc đơn k bình phương trừ s bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng k bình phương đóng ngoặc đơn. Bài giải xét fx bằng trừ 1 chia x cộng sigma khi k bằng 1 đến n của xk nhân x cộng yk chia x bình phương cộng k bình phương bằng bx chia x nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn với đa thức bx có bậc nhỏ hơn hoặc bằng 2n. Do bởi fs bằng 0 nên bs bằng 0 khi s bằng cộng trừ 1 phẩy cộng trừ n, và như vậy dễ dàng có fx bằng phân số a nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 2 bình phương đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ n bình phương đóng ngoặc đơn, tất cả chia cho x nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn. Từ trừ 1 chia x cộng sigma khi k bằng 1 đến n của xk nhân x cộng yk chia x bình phương cộng k bình phương bằng phân số a nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 2 bình phương đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ n bình phương đóng ngoặc đơn, tất cả chia cho x nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn. Ta suy ra hệ thức trừ mở ngoặc đơn x bình phương cộng 1 bình phương đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng n bình phương đóng ngoặc đơn cộng x nhân mở ngoặc đơn x1 nhân x cộng y1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 2 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 3 bình phương đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng n bình phương đóng ngoặc đơn cộng x nhân mở ngoặc đơn x2 nhân x cộng y2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 1 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 3 bình phương đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng n bình phương đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x nhân mở ngoặc đơn xn nhân x cộng yn đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 1 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 2 bình phương đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương đóng ngoặc đơn bằng a nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 2 bình phương đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ n bình phương đóng ngoặc đơn. Ta nhận được các nghiệm a bằng trừ mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n với x bằng 0 trừ x1 cộng y nhân y1 bằng phân số a mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn 1 bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn chia tích vô hạn khi k bằng 2 đến n của mở ngoặc đơn k bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn với x bằng y trừ x2 cộng y nhân y2 bằng phân số a nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân tích vô hạn k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn 2 bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn chia tích vô hạn khi k bằng 1, k khác 2 đến n của mở ngoặc đơn k bình phương trừ 2 bình phương đóng ngoặc đơn với x bằng 2y trừ xn cộng y nhân yn bằng phân số a nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn n bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn chia tích vô hạn khi k bằng 1 đến n trừ 1 của mở ngoặc đơn k bình phương trừ n bình phương đóng ngoặc đơn với x bằng ni. Như vậy hệ được giải xong với y1 bằng 3 chấm bằng yn bằng 0 và xr bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn r bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn chia tích vô hạn khi k bằng 1 k khác r đến n mở ngoặc đơn k bình phương trừ r bình phương đóng ngoặc đơn với r bằng 1,3 chấm phẩy n vì trừ 1 chia x cộng sigma khi k bằng 1 đến n của xk nhân x chia x bình phương cộng k bình phương bằng phân số a nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 2 bình phương đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ n bình phương đóng ngoặc đơn tất cả chia cho x nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn nên sigma khi k bằng 1 đến n của xk chia 1 cộng k bình phương bằng 1 hay sigma khi k bằng 1 đến n của phân số tích vô hạn khi s bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn s bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn chia tích vô hạn khi s khác k đến n mở ngoặc đơn k bình phương trừ s bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng k bình phương đóng ngoặc đơn bằng 1 với x bằng 1. Hệ quả 4182. Ta luôn có 2 nhân sigma khi k bằng 1 đến n của phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ k nhân k bình phương nhân tích vô hạn khi s bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn s bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn nhân tổ hợp chập n trừ k của 2n chia 1 cộng k bình phương bằng mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn giải thừa. Chứng minh từ sigma khi k bằng 1 đến n của phân số tích vô hạn khi s bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn s bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn chia tích vô hạn khi s khác k đến n mở ngoặc đơn k bình phương trừ s bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng k bình phương đóng ngoặc đơn bằng 1 theo chứng minh trên và tích vô hạn khi s khác k đến n của mở ngoặc đơn k bình phương trừ s bình phương đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi s khác k đến n của mở ngoặc đơn k trừ s đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi s khác k đến n của mở ngoặc đơn k cộng s đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ k nhân phân số mở ngoặc đơn n trừ k đóng ngoặc đơn giai thừa nhân mở ngoặc đơn n cộng k đóng ngoặc đơn giai thừa chia 2 k bình phương suy ra sigma khi k bằng 1 đến n của phân số 2 k bình phương nhân tích vô hạn s bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn s bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ k nhân mở ngoặc đơn n trừ k đóng ngoặc đơn giai thừa nhân mở ngoặc đơn n cộng k đóng ngoặc đơn giai thừa nhân mở ngoặc đơn 1 cộng k bình phương đóng ngoặc đơn bằng 1 nhân 2 vế với mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn giai thừa có 2 nhân sigma khi k bằng 1 đến n của phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ k nhân k bình phương nhân tích vô hạn khi s bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn s bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn nhân tổ hợp chập n trừ k của 2n chia 1 cộng k bình phương bằng mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn giai thừa. Ví dụ 4183, giải hệ phương trình 2n ẩn thực xk yk sau đây. Sigma khi k bằng 1 đến n của xk chia s trừ k cộng sigma khi k bằng 1 đến n của yk chia s cộng k bằng 1 chia s. S bằng cộng trừ y phẩy 3 chấm phẩy cộng trừ n y chấm phẩy xk phẩy yk thuộc r. Từ đó hãy tính tổng sau sigma khi k bằng 1 đến n của phân số tích vô hạn khi s bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn s bình phương cộng k bình phương đóng ngoặc đơn chia k bình phương nhân mở ngoặc đơn 1 cộng k bình phương đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi s khác k mở ngoặc đơn k bình phương trừ s bình phương đóng ngoặc đơn. Bài giải xét fx bằng trừ 1 chia x cộng sigma khi k bằng 1 đến n của xk chia x trừ k cộng sigma khi k bằng 1 đến n của yk chia x cộng k bằng bx chia x nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x bình phương trừ k bình phương đóng ngoặc đơn với đa thức bx có bậc nhỏ hơn hoặc bằng 2n. Do bởi fs bằng 0 nên bs bằng 0 khi s bằng cộng trừ y